Chương 2775, Trường Sinh Tiên Bàn, Trung Vực Tiên Lão tới, Bát Quái Chưởng Thương Sinh cũng tới, tại hôm nay hai đại trường tồn Bất Hủ tự mình giá lâm, mặc dù Trung Vực Tiên Lão cùng Bát Quái Chưởng Thương Sinh đều không có tận lực bộc phát vô địch thần uy, cũng không có lấy thế gian vô địch khí thế trấn áp Bát Phương, nhưng là, hai người bọn họ thân nơi tại tổ thành trên không trong chiến thuyền to lớn, y nguyên làm cho cả Luân Hồi Sơn thành tất cả mọi người cảm nhận được khí tức thế gian vô địch kia. Trường tồn Bất Hủ khí tức như có như không kia quay quanh tại Luân Hồi Sơn thành trên không thời điểm, để cho người ta có chút không thở nổi, để cho người ta trong nội tâm cảm nhận được vô cùng kiềm chế, giống như là một khối đá lớn đặt ở trong lòng mọi người một dạng. Khi như thế hai vị trường tồn Bất Hủ tự mình giá lâm thời điểm, tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi đối với đệ nhất hung nhân có chỗ lo lắng, có thật nhiều người đều cho rằng lần này đệ nhất hung nhân chỉ sợ là song quyền nan địch tứ chưởng. Quản chi là đệ nhất hung nhân cường đại tới đâu, đồng thời đối địch hai vị trường tồn Bất Hủ thời điểm, chỉ sợ là khó mà chiếm được ưu thế gì, thậm chí là mệnh tan hoàn tuyền, tới cũng tốt. Ngay tại rất nhiều người đều không coi trọng đệ nhất hung nhân thời điểm, Luân Hồi Sơn thành vang lên Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên đạm bạc kia, thanh âm của hắn vang vọng trên không trung lấy, chém ba năm cái trường tồn Bất Hủ, cũng đúng lúc để cho ta nóng người, cuồng, đủ cuồng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, không biết có bao nhiêu người vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nghe được mắt choáng váng, chém ba năm cái trường tồn Bất Hủ, vậy cũng chỉ là nóng người mà thôi, lời nói hung hăng bá đạo như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thủy tổ mới có thể nói đến ra miệng, chỉ sợ thuận miệng liền nói chém ba năm cái trường tồn Bất Hủ người, vậy cũng nhất định phải là tiên thống cấp bậc thủy tổ mới được, bá khí bên cạnh để lọt nha. Có không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí, nói ra, Hộ Sơn Tông vị sư tổ này, thật là mạnh đến tình trạng như thế sao? Hừ, ở thời điểm này, hừ lạnh một tiếng vang lên, tiếng hừ lạnh này vang lên trong nháy mắt, nổ tung thiên địa, vỡ nát thiên vũ tinh thần, nổ diệt trăm vạn dặm mây không, nổ nát vạn dặm đại đạo, dưới hừ lạnh một tiếng, tự hồ toàn bộ thiên địa giống như bị tạc đến tan thành mây khói một dạng. Không biết bao nhiêu người lập tức cảm giác cuồn cuộn thần uy lập tức trấn áp tại trong lòng của mình phía trên, hai chân khẽ run rẩy, liền trực tiếp quỳ xuống trước nơi đó, trường tồn giận dữ. Nghe được hừ lạnh một tiếng này, giống như này uy lực khủng bố, không biết có bao nhiêu người rùng mình, quản chi là Bất Hủ chân thần, cũng là lập tức sắc mặt trắng bệch. Bát Quái Chưởng Thương Sinh, hắn giận dữ, đã từng là trời khóc huyết vũ, toàn bộ Bát Quái cổ quốc lâm vào trong bóng tối. Ngàn vạn cường địch đã từng là tại hắn dưới cơn nóng giận tan thành mây khói. Nghe được tiếng hừ lạnh này, có lão tổ biết đây là Bát Quái Chưởng Thương Sinh giận dữ, trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, toàn thân triệt lạnh, cả người như là tiến vào hầm băng một dạng. Phải giết chi, ở thời điểm này, một cái khác thanh âm sâu kín vang lên, đây chính là Trung Vực Tiên Lão thanh âm. Mặc dù Trung Vực Tiên Lão không hề giống Bát Quái Chưởng Thương Sinh như thế giận dữ nhiếp bát hoang, nhưng là... Khi hắn thanh âm sâu kín này vang lên thời điểm, hàng băng thấu xương, Luân Hồi Sơn thành tất cả mọi người cảm giác mình lập tức thân nơi tại trong vùng địa cực của hàng băng tuyết địa một dạng, giống như hô một tiếng gió rét thổi tới, không biết bao nhiêu người lập tức bị đáng sợ rét lạnh lập tức đông lạnh thành băng điêu. Đáng sợ, nhìn thấy không ít người tại trong thanh âm này lập tức liền bị đông lạnh thành băng điêu, bao nhiêu sắc mặt người trắng bệch, hít một hơi lãnh khí, cũng không dám lộ mặt, núp ở trong phòng. Hai tôn trường tồn Bất Hủ đồng thời xuất thủ, vậy đơn giản chính là có thể chống lên toàn bộ tiên ma đạo thống bầu trời nha. Có cường giả không khỏi trong nội tâm sợ hãi, giật mình một cái, nói ra, nếu là bọn họ hai người liên thủ, tại chúng ta tiên ma đạo thống còn có người có thế địch sao? Đích thật là rất đáng sợ, nếu là Trung Vực Tiên Lão liên thủ với Bát Quái Chưởng Thương Sinh, cái này chỉ sợ là có thể cùng vạn thống cấp bậc thủy tổ một trận chiến. Có Bất Hủ chân thần thần thái ngưng trọng, đệ nhất hung nhân. Thật có thể địch sao? Tất cả mọi người cảm nhận được trường tồn Bất Hủ đáng sợ, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm giác tại Trung Vực Tiên Lão cùng Bát Quái Chưởng Thương Sinh liên thủ xuống, đó là giữ nhiều lành ít, đồ ma chém hung, chính là người như ta nghĩa vụ. Ngay tại tất cả mọi người đều có chút mong ngóng trận chiến này thời điểm, làm Bát Quái Cổ Quốc Thái Tử Y Triệu Vĩ đại biểu cho Bát Quái Cổ Quốc phát khởi hịch văn, Hộ Sơn Tông, vi phạm tổ huấn, rơi vào ma đạo, phụ thuộc ma vương. Cùng hung nhân làm bạn, đồ sát Trung Vực thánh địa ngàn vạn đệ tử, lạm sát kẻ vô tội, giết hại thuần lương, làm ác tại tiên ma đạo thống. Bát Quái Cổ Quốc làm tiên ma đạo thống trông mong, nguyện vai gánh vác trừ ma vệ đạo trách nhiệm. Hôm nay, Triệu Vĩ không biết tự lượng sức mình, nguyện cùng hung nhân ác ma một trận chiến đến cùng, cho nên mời thiên hạ hào kiệt, môn phái chung bài trừ này trợ Triệu Vĩ một chút sức lực, chung khải trường sinh tiên bàn. Bát quái cổ quốc thái tử y Triệu Vĩ hịch văn lập tức truyền đến tiên ma đạo thống vô số tông môn đại giáo trong tay, rất nhiều lão tổ đều trước tiên lấy được bát quái cổ quốc hịch văn, chung khải trường sinh tiên bàn. Nghe nói như thế, không ít đại giáo cương quốc trong nội tâm vì đó chấn động, trong lòng rất nhiều người mặc đều hít một hơi lãnh khí, cảm giác đại sự đến, thật sự có tất yếu khải trường sinh tiên bàn sao? Nghe được hịch văn này đằng sau, chính là một chút cổ hủ vô cùng lão tổ cũng không khỏi do dự một chút, trường sinh tiên bàn, không phải cho tới nay trả ma diệt địch sao? Hiện tại dùng tại hộ sơn tông trên thân, thích hợp sao? Thời điểm này, một chút cổ lão thế gia đại giáo cũng không khỏi trầm ngâm, trường sinh tiên bàn nha, một khi mở ra, chỉ sợ hộ sơn tông tất diệt, đệ nhất hung nhân, hẳn phải chết. Có đại nhân vật thần thái chấn động, nhấc lên trường sinh tiên bàn, rất nhiều người đều không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng lên, quản chi là cùng bát quái cổ quốc giao tình rất tốt cổ quốc, cũng là không khỏi trịnh trọng lên. Trường sinh tiên bàn, chính là tiên ma đạo thống thủy tổ trường sinh lão nhân lưu lại đòn sát thủ, cũng là tiên ma đạo thống nội tình lớn nhất, uy lực của nó cực kỳ nghịch thiên, có người nói, trường sinh tiên bàn vừa ra, tương đương với trường sinh lão nhân năm đó đứng đầu vô địch một kích, thử nghĩ một chút. Trường sinh lão nhân chính là 10 phần kinh tài tuyệt diễm tiên thống cấp bậc thủy tổ, hắn đứng đầu vô địch một kích, đó là kinh khủng cỡ nào. Khi chỗ trường sinh lão nhân lưu lại trường sinh tiên bàn thời điểm, hết thảy lưu lại 18 thanh bàn phù, 18 thanh bàn phù này phân biệt rơi vào tiên ma đạo thống 18 cái đại giáo cương quốc trong tay. Nếu như muốn hoàn toàn kích hoạt trường sinh tiên bàn tất cả lực lượng, đánh ra đứng đầu vô địch nhất tuyệt thế một kích, vậy nhất định phải là 18 thanh bàn phù đồng thời bắt đầu dùng. Đó mới có thế có hiệu lực, cũng chính bởi vì vậy, khi tiên ma đạo thống khởi động trường sinh tiên bàn thời điểm, một kích dạng này cũng là toàn bộ tiên ma đạo thống ý chí chỗ hướng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên ma đạo thống sẽ không dễ dàng đi khởi động trường sinh tiên bàn, trừ phi là toàn bộ tiên ma đạo thống có địch nhân cường đại xâm lấn hoặc là ma đạo thời điểm hưng thịnh, lúc này mới có khả năng bắt đầu dùng trường sinh tiên bàn. Bình thường mà nói, trường sinh tiên bàn là không thể nào dùng tại tiên ma đạo thống môn phái hoặc là trên người đệ tử nào đó, dù sao, năm đó trường sinh lão nhân lưu lại trường sinh tiên bàn, chính là dùng để cản ngự ngoại địch, chém giết ma đạo, mà không phải dùng để đối phó hoặc là đồ diệt trong tiên ma đạo thống môn phái hoặc đệ tử. Hôm nay hiện tại bát quái cổ quốc muốn hiệu triệu người trong thiên hạ mở ra trường sinh tiên bàn, này làm sao không để cho rất nhiều người vì đó do dự một chút đâu, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại người trong thiên hạ đều giật mình thời điểm, một chút tay nắm lấy bàn phù đại giáo cổ thế gia đang do dự thời điểm, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh, thời điểm này, chỉ gặp tiên ma thống trên bầu trời hiện lên vô cùng vô tận phù văn, tựa như là toàn bộ mênh mông vô cùng phù hải treo ở tiên ma đạo thống trên không một dạng. Trường sinh tiên bàn, nhìn thấy trên bầu trời phù hải lao nhanh không chỉ thời điểm, tiên ma đạo thống tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, không khỏi rùng mình, hét lên một tiếng. Thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại trong phù hải này, tựa như là phù sóng cuồn cuộn, lao nhanh không ngừng, chỉ gặp góc tây bắc một phương lại có vô cùng vô tận phù văn đúc in dấu trên bầu trời. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp từng cái phù văn đúc khắc ở nơi đó, quang mang lấp lóe, bị lạc ấn trong đó phù văn lộ ra nặng nề vô cùng, tự hồ mỗi một cái phù văn có ức ức vạn quân trọng. Như là từng tòa thần nhạc đúc in dấu trong đó một dạng, khi từng đạo phù văn này lạc ấn trong đó thời điểm, lúc này ngươi sẽ phát hiện, trên bầu trời toàn bộ phù văn tựa như là một cái cự đại vô cùng tiên bàn, trên tiên bàn này tất cả phù văn đều là đúc khắc vào tiên bàn phía trên, khi phù văn thoạt nhìn là đúc in dấu trong đó thời điểm, trên thực tế là vốn đã đúc khắc trong đó phù văn chỉ là được thắp sáng mà thôi, có 18 điểm chi 3 phù văn được thắp sáng, là có 3 thanh bàn phù để vào trong trường sinh tiên bàn. Nhìn thấy một màn này, có người quát to một tiếng, cảm thấy không lành, đây chính là bát quái cổ quốc 3 thanh bàn phù kia. Có đại nhân vật nhìn thấy trên bầu trời được thắp sáng phù văn, không khỏi giật nảy cả mình. Năm đó trường sinh lão nhân lưu lại 18 thanh bàn phù, 18 thanh bàn phù này phân biệt rơi vào 18 cái đại giáo cương quốc trong tay. Về sau, theo thời gian trôi qua, hưng suy giao thế, 18 thanh bàn phù này một lần lại một lần biến đổi chủ nhân, khi một môn phái hưng suy hoặc diệt vong. Trong tay bọn họ bàn phù liền sẽ bị tiên ma đạo thống những môn phái truyền thừa khác càng cường đại hơn cướp đoạt mà đi. Mà cho đến ngày nay, Bát quái cổ quốc làm trong tiên ma đạo thống cường đại nhất cương quốc, trong tay bọn họ có được ba thanh bàn phù. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trên bầu trời lại có phù văn phát sáng lên, giống như là phù văn này đến phù văn khác đúc khắc ở trên bầu trời một dạng, mười phần sáng tỏ, kim quang lấp lóe, 18 điểm chi năm. Nhìn thấy trên bầu trời phù văn lại một lần nữa phát sáng lên, không ít người không chớp mắt nhìn lên bầu trời, hẳn là trung vực thánh địa. Trung vực thánh địa hai thanh bàn phù kia cũng bỏ vào. Nhìn thấy trên bầu trời phù văn lại một lần nữa phát sáng lên, có người nói, trung vực thánh địa trong tay cũng có hai thanh bàn phù, lần này bát quái cổ quốc phát khởi mở ra trường sinh tiên bàn hịch văn, trung vực thánh địa lập tức tùy tùng, đó cũng là mọi người việc trong dự liệu. Bát quái cổ quốc liên thủ với trung vực thánh địa, hết thảy có được năm thanh bàn phù, đó đã là có được tiếp cận tiên ma đạo thống 1/3 lực lượng. Nhìn thấy một màn này, có tu sĩ cường giả giật mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.